Chương 941, xuất phát mở ra trụ nguyên chi chiến. Chương 941, xuất phát mở ra trụ nguyên chi chiến. Đại vô tướng tự bên trong, cứu khổ đại đế cũng làm ra cùng giết kiếm đế một dạng cử động. So với Thái Hư kiếm tông, đại vô tướng tự tu sĩ cũng không có biểu hiện ra bi thiết chi sắc, ngược lại là chuẩn bị một trận thịnh đại tiễn đưa đại hội, cũng đem cứu khổ Phật đế muốn đi theo Tiêu Giao đại đế tham gia trụ nguyên chi chiến tin tức cáo chi cửu trọng thiên. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, hơn phân nửa cửu trọng thiên tu sĩ đều biết được Tiêu Giao đại đế sắp phát động trụ nguyên chi chiến tin tức. Tin tức này vừa ra khắp thế gian đều kinh ngạc. Mỗi một lần trụ nguyên chi chiến đối với cựu trọng thiên tu sĩ tới nói đều là một lần dũng cảm nếm thử. Cái này mang ý nghĩa sẽ có đại đế vẫn lạc, nhưng điều này đại biểu lấy cựu trọng thiên đại đế nhóm cũng không có lựa chọn nhận mệnh. Còn có đại đế nguyện ý nâng lên nhân tộc đại kỳ vì bách tộc tái chiến một lần. Duy nhất khiến người ngoài ý chính là, lần này phát động trụ nguyên chi chiến đại đế, rất nhiều tu sĩ đều chưa nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, mỗi cái chu thiên tu sĩ đều đang tìm kiếm liên quan tới Tiêu Giao đại đế tin tức. Nam Chu Thiên, Kim Diễm Tông, Thanh Khê trong cốc, Hứa Thề An chính cùng người nhà cùng nhau tiểu tụ, làm hắn sau cùng một cái hài tử từ bên ngoài sau khi trở về, hắn liền sai người chuẩn bị hôm nay đến hội. Trong bữa tiệc đại gia hỏa trò chuyện vui vẻ, chỉ có Vân Diệu Tịch trong lòng lo sợ bất an, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái kia một ngày liền muốn đến. Qua ba lần rượu, Cơ Hạo Duệ người trưởng tử này dẫn đầu đứng ra hỏi, "Phụ thân, không biết ngài triệu chúng ta vội vàng trở về nhà có chuyện gì quan trọng?" Hứa Thề An để ly rượu trong tay xuống, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Các ngươi tại Cửu Trọng Thiên những năm này muốn đến cũng nghe qua trụ nguyên chi chiến truyền thuyết à?" Cơ Hạo Duệ dẫn đầu kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà hỏi thăm, "Phụ thân, chẳng lẽ ngươi muốn phát động trụ nguyên chi chiến?" "Không tệ." Hứa Thề An dừng một chút, giải thích nói, "Cũng không phải là vi phụ tự đại cuồng vọng, muốn lấy sức một mình cải thiên hoán địa chấp trường trụ nguyên, mà là vi phụ tại ngàn năm trước liền đã bị hư không bên trên đại khủng bố để mắt tới, bắt đầu từ lúc đó, vi phụ liền hạ xuống quyết định khởi xướng trụ nguyên chi chiến, muốn đến hiện tại bên ngoài đã có rất nhiều người biết được việc này, cũng đang tìm kiếm vi phụ." Tĩnh, toàn bộ yến hội trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ. Tại trường mỗi người đều là Hứa Thề An bên người người, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Hứa Thề An tính cách là dạng gì. Giống Hứa Thề An loại này có thể không xuất thủ thì không xuất thủ, thậm chí nghĩ đến bày nát người, cho dù là trời sập, hắn cũng lười đi để ý tới. Nhưng bây giờ Hứa Thề An lại muốn phát động truyền thuyết bên trong trụ nguyên chi chiến, vậy liền mang ý nghĩa là hư không bên trong những tên kia không cho Hứa Thề An đường sống. "Phu quân, Sương Nghiên nguyện cùng ngươi cùng nhau khởi xướng trụ nguyên chi chiến." Tần Sương Nghiên dẫn đầu đứng dậy, nàng và Hứa Thề An theo không quan trọng quen biết, từng bước một đi đến hôm nay đã ngàn năm lâu. Vô luận Hứa Thề An làm dạng gì quyết định, nàng đều chọn chống đỡ, cho dù con đường này sẽ để bọn hắn phu thê hai người cùng nhau rơi vào thâm uyên, nhưng Tần Sương Nghiên cũng không sợ, nàng chỉ sợ không thể cùng Hứa Thề An táng cùng nguyện. "Phu quân, ta cũng muốn cùng đi với ngươi." Doanh Vân Tiến tiếp lấy đứng dậy, còn lại chúng nữ cũng ào ào đứng dậy phụ họa. "Phu quân còn có ta." "Phu quân, ta cũng muốn đi." Hứa Thề An thấy mình một các nương tử đều muốn bồi chính mình cùng nhau đi tham gia trụ nguyên chi chiến, khóe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, hắn rất vui mừng chính mình có thể có dạng này đạo lữ. Có điều hắn sớm liền làm ra quyết đoán, cười nói, "Tâm ý của các ngươi ta nhận, nhưng cái nhà này còn cần các ngươi tọa trấn, huống chi ta lần này cũng không phải chắc chắn thất bại." "Thế nhưng là..." Vân Diệu Tịch còn muốn nói chút gì lại bị Hứa Thề An mở miệng đánh gãy. "Không có thế nhưng là..." Hứa Thề An tiếp tục bàn giao nói, "Chờ ta rời đi Thanh Khê quốc về sau, sẽ đem ta gánh chịu chi địa lưu lại, cái kia gánh chịu chi trong đất ẩn chứa liền đại đế cũng không thể phá hủy đồ vật, nếu là gặp phải nguy hiểm, các ngươi liền tiến vào gánh chịu chi địa bên trong tránh họa." Sau một hồi lâu, Hứa Thề An rốt cục nói xong, chúng nữ nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy sự tiếc nuối chi sắc. Các nàng muốn nói điều gì, có thể lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Trận này đến hội tại mọi người tâm sự nặng nề bên trong kết thúc. Hôm sau, Thanh Dương đại đế cùng Kim Diễm Tông một đám đại đế đột nhiên tìm tới cửa. Hứa Thề An nhìn đến một đám đại đế cười nói, "Á tổ, xem ra các ngươi là thu đến phong thanh." Thanh Dương đại đế một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, "Thề An, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không nói trước cùng chúng ta nói một tiếng, ta Kim Diễm Tông cũng an bài xong đại đế tùy ngươi cùng nhau tiến đến a." Hứa Thề An hướng về mọi người thi lễ một cái, đa tạ chư vị hảo ý, Thề An lần này sẽ chỉ mang ba vị đại đế cùng nhau đi tới. Cái này, Kim Diễm Tông chủ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, phải biết mỗi một lần trụ nguyên chi chiến ít nhất đều có mười mấy tôn đại đế cùng nhau đi tới. Hứa Thề An lần này không khỏi cũng quá keo kiệt đi, giống như không phải phát động trụ nguyên chi chiến, mà là đi chịu chết. Bởi vì cái gọi là binh không tại nhiều, ở chỗ tinh, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, bốn người là đủ. Hứa Thề An vốn là chỉ muốn mang sát kiếm đế cùng cứu khổ đại đế đi trước, nhưng không ngăn nổi Ngộ Đạo đại đế hết sức cầu khẩn, sau đó hắn liền đồng ý Ngộ Đạo đại đế thỉnh cầu. "Tốt ta, ngươi cần gì cứ việc cùng chúng ta nói, Kim Diễm Tông hội chiêu cáo Nam Chu Thiên, để Nam Chu Thiên các đại thế lực ra một phần lực." Kim Diễm Tông chủ tuy nhiên không nỡ Hứa Thề An tôn này đại Phật rời đi, nhưng hắn cũng hiểu biết trụ nguyên chi chiến loại chuyện này, cũng không phải lấy bọn hắn tiên đế ý chí làm chủ. Hứa Thề An nói, "Không cần phiền phức mọi người, ngày sau chiếu cố nhiều hơn một chút ta hậu nhân là đủ." "Đây là tự nhiên." Kim Diễm Tông chủ giải thích nói, "Phàm là tham gia trụ nguyên chi chiến tông môn cùng hậu nhân, các đại tiên môn đều là có ưu đãi." Mấy người hàn huyên một phen về sau, Kim Diễm Tông chủ và Thanh Dương đại đế bọn người mới rời đi. Thời gian vội vàng, ước định thời gian rất nhanh liền đến, Hứa Thề An ngồi bảo tượng kéo đáp lấy xá liễn, tại Kim Diễm Tông đệ tử nhóm chen chúc phía dưới tiến về Trung Chu Thiên. Một đường lên, Hứa Thề An một hàng đưa tới vô số tu sĩ chú mục. Tại Cửu Trọng Thiên tu sĩ trong suy nghĩ, mỗi một cái dám khởi xướng trụ nguyên chi chiến đại đế đều là thật anh hùng. 7 ngày sau, Hứa Thề An một đoàn người đã tới chỗ cần đến, Thiên Chu Sơn. núi này chính là toàn bộ Cửu Trọng Thiên ngọn núi cao nhất, nghe nói ngọn núi này ngày xưa chính là chống đỡ lấy Cửu Trọng Thiên đại sơn, bất quá tòa này Thiên Chu Sơn, tại lần thứ nhất trụ nguyên chi chiến bên trong bị đánh nát, chỉ có một phần nhỏ kéo dài đến hư không bên trong. Sau đó mỗi một lần trụ nguyên chi chiến, một chúng tiên đế cũng sẽ ở nơi đây tiến về hư không, ngụ ý hậu nhân muốn gánh chịu tiền nhân chí hướng vì nhân tộc thậm chí bách tộc giết ra một đầu thuộc tại tương lai của bọn hắn. Hứa Thề An bọn người vừa xuống xe liễn, liền cảm ứng được vô số ánh mắt, những tu sĩ này phân biệt đến từ Cửu Trọng Thiên các đại chu thiên. Bọn hắn tới đây mục đích đúng là vì tiễn biệt Hứa Thề An một đoàn người. Hứa Thề An theo xa liễn phía trên đi xuống về sau, liền nghe được một trận núi kêu biển gầm thanh âm. Chúng ta bái kiến Tiêu Giao đại đế. Miễn lễ. Hứa Thề An nhàn nhạt phun ra hai chữ, trong ánh mắt không vui không buồn, hắn ánh mắt lập tức liền đón nhận từ nơi không xa đi tới Sát Kiếm đế cùng Cứu Khổ đại đế hai vị tiên đế, bọn hắn phía sau còn theo không ít đồ tử đồ tôn. Hai vị đại đế đi vào về sau hướng về Hứa Thề An thi lễ một cái, Tiêu Giao đạo hữu. Hứa Thề An hoàn lễ về sau, nói, hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Sát Kiếm đế cười nói, Tiêu Giao đạo hữu, đã lần này trụ nguyên chi chiến là ngươi khởi xướng, vậy thì do ngươi cho những tiểu tử này nói vài lời đi. Hứa Thề An cười nói, vài câu nhiều lắm, ta chỉ có một câu, muốn đối bọn hắn nói. Dứt lời, Thiên Chu Sơn chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ, ào ào chờ lấy Hứa Thề An đoạn dưới. Hứa Thề An mở miệng nói, chư vị chờ lấy chúng ta thu được thắng lợi trở về. Cái này vừa nói, tại trường sở hữu tu sĩ ào ào hô to, chúng ta chúc mừng chư vị đại đế khải hoàn trở về. Hứa Thề An nhìn lướt qua chúng tu sĩ, quay đầu liền đối với hai tôn đại đế nói, hai vị chúng ta lên đường đi. Sát Kiếm đế cùng Cứu Khổ đại đế gật gật đầu, chăm miệng một lời, xuất phát. Ba người đều không có thao thao bất tuyệt, cũng không có quần tình sục sôi diễn giảng, chỉ có ngắn ngủi mấy câu. Nhưng như thế mấy câu, liền để tại trường sở hữu tu sĩ nhớ kỹ bọn hắn ba người. Cửu Trọng Thiên tu sĩ đưa mắt nhìn Hứa Thề An một hàng bốn người chậm rãi hướng về Thiên Chu Sơn phía trên đi đến, mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn cũng nhanh muốn biến mất, não hải bên trong không tự chủ được nổi lên một cái ý niệm trong đầu, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Chương 942, đến nguyên vực, chiến lên chương 942, đến nguyên vực, chiến lên Thiên Chu Sơn đỉnh. Hứa Thề An cảm thụ được chung quanh thổi tới hư không cương phòng, vô ý thức muốn ngâm một câu thơ, bất quá sau cùng hắn vẫn là chế trụ loại này xúc động. Một bên Sát Kiếm đế lẩm bẩm nói, cũng không biết chúng ta chuyến đi này khi nào mới có thể trở về, tại sao cùng nhìn một chút Cửu Trọng Thiên đi. Cứu Khổ đại đế cười trêu ghẹo nói, giết lao nhi, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có như thế cảm tính thời điểm, bần tăng thì không nhìn, miễn cho đạo tâm bị hao tổn. Hứa Thề An nhún nhún vai nói, vẫn là chờ trở về lại nhìn đi, làm phiền hai vị đạo hữu phía trước dẫn đường. Đây là cần phải. Hai vị đại đế chăm miệng một lời nói xong, liền dẫn đầu hướng về hư không bên trong bay đi. Hứa Thề An cùng Ngộ Đạo đại đế lẫn nhau, lập tức cùng tại bọn hắn hai người sau lưng hướng về hư không bên trong bay đi. Làm Hứa Thề An một đoàn người vượt nhập hư không trong nháy mắt, Hứa Thề An đột nhiên cảm giác được lúc trước cái kia cỗ thăm dò cảm giác biến mất không thấy, ngược lại là từ nơi sâu xa có cái gì đổ vật tại chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên đồng dạng. Có chút ý tứ, xem ra ta còn chưa tới, những tên kia thì cảm ứng được. Một hàng bốn người dựa theo hư không bên trong chỉ dẫn một mực hướng về hư không chỗ sâu bay đi, trong hư không cương phong cùng loạn lưu tuy nhiên rất lớn, nhưng đối tiên đế đến bảo hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hư không bên trong không có ngày đêm. Hứa Thề An cũng không biết mình đến tột cùng trong hư không bay bao lâu, có điều hắn có thể cảm giác được từ nơi sâu xa chính mình khoảng cách chỗ cần đến càng ngày càng gần. Đột nhiên, Sát Kiếm đế mở miệng nói, Tiêu Giao đạo hữu chúng ta nhanh đến, phía trước đã xuất hiện hết. Hứa Thề An nghe vậy vô ý thức hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy vô tận hắc ám bên trong có một vầng sáng. Hắn cười châm chọc nói, những tên kia cũng sinh hoạt tại quang minh chi địa sao? Ta còn tưởng rằng bọn hắn đều là một đám hậu trường hắc thủ không thể lộ ra ngoài ánh sáng đâu. Nếu là lúc trước, một bên mấy vị đại đế tuyệt đối sẽ để Hứa Thề An không muốn xách việc này, bất quá bây giờ bọn chúng hoàn toàn không quan tâm. Cứu Khổ đại đế cười đáp lại nói, thường nói, thiếu cái gì thì muốn cái gì, những tên kia hơn phân nửa là thiếu khuyết quang mới làm ra một chỗ như vậy tới. Bốn người vừa nói vừa cười đi vào quang đoàn chỗ, bọn hắn theo bản năng phản ứng là đem thần thức đầu nhập quang đoàn bên trong, lại phát hiện chính mình thần thức rất nhanh liền bị quang đoàn thôn vệ. Dứt khoát bọn hắn cũng không dò xét hướng thẳng đến quang đoàn bên trong bay vào. Làm Hứa Thề An một đoàn người xuyên qua quang đoàn về sau, một cái trôi nổi ở trong hư không hòn đảo hiện lên ở bốn người trong mắt. Cái kia hòn đảo phía trên tràn đầy nguyên khí tức, mà lại tản ra các loại đạo vận, những thứ này đạo vận đang không ngừng hướng lấy quang đoàn bay đi, sau cùng tại quang đoàn bên trong hóa thành đại đạo, duy trì lấy toàn bộ trụ nguyên vận hành. Hứa Thề An thấy cảnh này thầm nghĩ, xem ra chúng ta tới đối địa phương. Bốn người bình ổn rơi vào hòn đảo phía trên, quét liếc chung quanh, trong này có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức đặc biệt. Hứa Thề An đi tại đội ngũ phía trước nhất, dự định hướng về hòn đảo chính trung ương đi đến. Bọn hắn nước chừng đi bộ vạn dặm về sau, liền nhìn đến hòn đảo chính giữa có một tòa giống như hùng thành to lớn thành bảo. Tòa thành kia tất cả đều là dùng nguyên thạch đắp lên mà thành, hơn trăm trượng cao, tại thành bảo bên ngoài còn có một số nguyên thạch luyện hóa mà thành binh lính tại trấn giữ. Hứa Thề An bọn người vừa muốn dùng thần thức đảo qua những binh lính này, liền bị bọn hắn theo dõi. Những binh lính kia cầm trong tay đều là nguyên thạch chế tác đồ đá, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tu vi dấu vết, nhưng không biết vì cái gì, bọn chúng khẽ dựa gần, Sát Kiếm đế, Cứu Khổ đại đế cùng Ngộ Đạo đại đế trên mặt thì nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc, ba vị đại đế đều là cơ sở chính mình thiên mệnh, trước cả hai sau lưng hiện ra 11 đạo thiên mệnh, Ngộ Đạo đại đế sau lưng thì là hiện ra thập đạo thiên mệnh, có điều hắn cái kia thập đạo thiên mệnh đều là đại đạo thiên mệnh. Những người đá kia nhìn đến ba vị đại đế sau lưng thiên mệnh, nguyên một đám trên mặt gạt ra cứng ngắc lại nụ cười quỷ dị, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói, mỹ vị, rốt cục có mỹ vị tới cửa. Ba vị đại đế đều là cựu trọng thiên nhất đẳng nhất cường giả, hiện tại thế mà bị một đám tạp ngư làm thành mỹ vị, cái này để bọn hắn trong lòng phá lệ khó chịu. Diễn sát một kiếm, sát kiếm đế xuất thủ trước. Ken, nương theo lấy một tiếng kiếm minh, một đạo vạn trượng kiếm quang trong nháy mắt vạch phá toàn bộ hòn đảo hướng về những người đá kia chém tới. Ken, một cái thạch nhân chỉ là tiện tay nhấc lên chính mình trong tay đồ đá liền dễ như trở bàn tay chặn một kiếm này. Cái này sao có thể? Sát kiếm đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lẩm bẩm nói, hắn một kiếm này thế nhưng là có thể chém đại đế, nhưng bây giờ liền một cái lâu la đều chém không được, cái này khiến hắn trong thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp nhận. Hai vị khác đại đế cũng sững sờ ngay tại chỗ, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu sát kiếm đế cường đại, nhưng chính là như thế một tôn cường đại đại đế, thế mà không thể dọn sạch lâu la. Cái này để bọn hắn trong lòng bị kín một tầng bóng ma, chẳng lẽ lại bọn hắn liền cái kia hậu trường hắc thủ đều không nhìn thấy liền muốn hao tổn ở chỗ này sao? Đạo hữu tiếp kiếm. Hứa Thế An nói chữ vật vòng tay tử sáng lên, một cái màu đen hộp hướng về sát kiếm đế bay đi. Giữa không trung hộp tự động mở ra, một thanh đoạn kiếm hướng về sát kiếm đế. Hào kiếm. Sát kiếm đế tiếp nhận đoạn kiếm về sau nhịn không được tán thán nói, hắn có thể cảm giác được ra, thanh này đoạn kiếm muốn so với chính mình bản mệnh đế binh muốn mạnh hơn vô số lần. Thử một lần cận thân vật lộn, những cái này ra hỏa trên thân đều có nguyên khí tức, chúng ta đại đạo chi lực tại bọn chúng trước mặt không hề có tác dụng. Hứa Thế An cố ý để điểm một câu. Được. Sát kiếm đế đi qua vừa rồi thăm dò, cũng có thể tinh tường cảm giác được trước mắt những cái này ra hỏa bất phàm. Hắn lập tức huy kiếm giết vào thạch nhân binh lính trong đống. Sát kiếm đế tốt xấu là tu hành vô số tuế nguyện cường giả, đối diện với mấy cái này thạch người vẫn rất có tự tin. Theo một trận đao quang kiếm ảnh lướt qua, 10 cái thạch nhân trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Sát kiếm đế vô ý thức dùng đoạn kiếm đem những thạch nhân này thân thể mở ra, thì gặp bọn hắn thể nội đều có một cái càng tinh thuần nguyên thạch. Hắn đem những thứ này nguyên thạch toàn bộ thu thập lên đưa đến Hứa Thế An trước mặt, nói: "Tiêu giao đạo hữu từ ngươi đến phân phối những chiến lợi phẩm này." Hứa Thế An cười nói: "Không đợi, chân chính chiến đấu còn chưa có bắt đầu đâu, chúng ta chờ đánh bại những cái kia hậu trường hắc thủ, làm tiếp phân phối." "Được." Sát kiếm đế khẽ bước cằm, hắn cũng biết hiện tại còn không là chân chính chiến đấu, lập tức đem trong tay đoạn kiếm trả lại Hứa Thế An. "Đạo hữu, ngươi kiếm." Hứa Thế An nói, "Vẫn là đạo hữu cầm lấy đi, đến đón lấy một đoạn đường này còn cần dựa vào đạo hữu." "Không có vấn đề." Sát kiếm đế không hề nghĩ ngợi thì đồng ý chờ cứu khổ đại đế cùng nộ đạo đại đế cầm hai kiện đồ đá về sau, Hứa Thế An một đoàn người tiếp tục hướng về thành bảo bên trong đi đến, xuyên qua đại môn về sau, liền thấy được mấy trăm thạch nhân đang đi tuần, những thạch nhân này binh khí trong tay rõ ràng nếu so với phía ngoài muốn mạnh hơn một số. Sát kiếm đế thấy thế đối với bên cạnh thân hai vị đại đế nói, ta trước chém giết mấy cái thạch nhân, sau đó các ngươi đổi lại binh khí cùng nhau cùng ta giết địch. Được. Ngộ đạo đại đế cùng cứu khổ đại đế trăm miệng một lời. Sát kiếm đế không nói hai lời vung vậy lấy trong tay đoạn kiếm liền hướng về thạch nhân giết tới, chỉ chốc lát sau cứu khổ cùng ngộ đạo hai vị đại đế cũng nhặt lên hai kiện binh khí giết vào chiến trường. Sau một lát, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Ba vị đại đế trên thân lúc này cũng nhiều hơn không ít vết thương, nguyên một đám thở hổn hển, hiển nhiên vừa rồi trận chiến kia tiêu hao bọn hắn không ít linh lực. Hứa Thế An cũng không tiếp tục tiến lên, mà chính là trở lấy ba vị đại đế điều tức một phen về sau, tiếp tục hướng về thành bảo chỗ sâu đi đến. Mọi người xuyên qua một cái hình vòm hành lang về sau, rốt cục đi tới thành bảo nội thành. Ở chỗ này trấn thủ không còn là một đám thạch nhân, mà là một đám toàn thân trên dưới mọc đầy thịt tối cao mấy trượng quái vật, những cái này quái vật nhìn đến Hứa Thế An bọn người, nguyên một đám ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, tựa như phát điên hướng về Hứa Thế An một hàng đánh tới. Ba vị đại đế không nói hai lời lại lần nữa giết vào trong địch nhân. Theo chiến đấu tăng lên, ba vị đại đế dần dần đã rơi vào hạ phòng, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Hứa Thế An thấy thế đại thủ nhất trảo, tiện tay cầm lên mặt đất rơi xuống một món binh khí, gia nhập chiến cục. So với cái khác ba vị đại đế, đã gánh chịu 13 đạo bản nguyên thiên mệnh hắn, tiến nhập địch trong trận giống như chém dưa thái rau. Một nén nhang về sau, thủ tại chỗ này quái vật tất cả đều ngã xuống, bất quá ba vị đại đế cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng ngồi liệt trên mặt đất. Sát kiếm đế nói, "Tiêu giao đạo hữu, chúng ta chỉ sợ có thể dừng bước tại này, ngươi mang theo cái này thành kiếm đi trước đi, nếu là chúng ta khôi phục, liền đuổi kịp ngươi bước chân." "Được." Hứa Thế An tiếp nhận cái kia thanh dính đầy màu đen dịch thể đoạt kiếm, chậm rãi hướng lấy trước mắt công trình kiến trúc đi đến. Chương 943, cuối cùng gặp hậu trường đại hắc thủ. Chương 943, cuối cùng gặp hậu trường đại hắc thủ kéo kẹt. Hứa Thế An đẩy ra công trình kiến trúc cái kia gần cao trăm trượng đại môn, đập vào mi mắt là một cái nhìn không thấy cuối đại điện. Sát kiếm đế ba người nhìn lấy Hứa Thế An bóng lưng biến mất, ở trong lòng yên lặng vì hắn cầu nguyện, đồng thời cũng tại khôi phục nguyên khí. "Đi, đi, đi." Hứa Thế An đi tại như là tinh thần giống như sáng bóng thủy tinh sàn nhà phía trên phát ra từng đợt tiếng vang. Toàn bộ đại điện bên trong tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, Hứa Thế An đã đi một lát lâu đều không có ngộ đến bất cứ địch nhân nào. Tòa đại điện này cho Hứa Thế An một loại cảm giác kỳ quái, dường như chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến cuối cùng đồng dạng. Hắn cũng không có tận lực tăng tốc chính mình bộ pháp, cũng không có giảm bớt chính mình bộ pháp. Sau một hồi lâu, Hứa Thế An rốt cục đi tới đại điện cuối cùng, chỉ thấy một đạo màu đen màn sân khấu treo ở đại điện chính trung ương, đem phía sau ngăn cách. Hắn vô ý thức ngừng chính mình bộ pháp, nhàn nhạt mở miệng nói, chẳng lẽ cái này đại điện bên trong liền một người sống đều không có? Dứt lời, màn sân khấu sau hiện ra một đạo quang mang, xoẹt một tiếng màn sân khấu từ từ mở ra. Chỉ thấy một cái cao lớn vương tọa đứng vững tại chính trung ương, tại cái kia vương tọa phía trên còn ngồi lấy một tôn cao mấy chục trượng pho tượng. Đó là một cái kết thần, ma, tiên, Phật làm một thể pho tượng. Không, nói chính xác tới nói, đó là Hứa Thế An trong mắt pho tượng dáng vẻ, bởi vì pho tượng kia phía trên còn mang theo một tấm đen nhánh mặt nạ. Tại pho tượng trung quanh bị ba tôn đồng dạng cao lớn pho tượng, cái kia ba tôn pho tượng đều là mọc ra 18 cái cánh, nhưng cánh của bọn nó không phải thiên sứ chi dự, mà chính là 18 loại khác biệt cánh, tựa như là lâm thời bính tấu đồng dạng. Trung gian pho tượng mọc ra 5 cái đầu rồng, bên tay trái pho tượng thì là trước sau có hai bộ khác biệt khuôn mặt, mà bên tay phải pho tượng thì là một cái không có gương mặt ra hỏa. Bốn cái pho tượng phía trên phát ra một trận tiếng vỡ vụn, thì gặp bọn hắn trên thân miếng đất chậm rãi rơi xuống. Không đến thời gian một chén trà công phu, bọn hắn liền lộ ra hình dáng của mình. Ngồi tại chủ vị cái kia ra hỏa giống như thái thản cự nhân đồng dạng, toàn thân trên dưới tản ra một luồng khí tức đáng sợ, hắn hướng chỗ đó ngồi xuống, giống như cái này trụ nguyên chủ nhân, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho cả trụ nguyên cải thiên hoán địa. Quỳ rạp xuống bên cạnh hắn ba người trên thân đều là mặc lấy màu tử kim dùng nguyên thạch chế tạo thành khải giáp, vừa rồi Hứa Thế An nhìn đến 18 cái cánh thế mà chỉ là khải giáp phía trên trang sức. Bọn hắn mỗi một cái trên thân tán phát khí tức đều đã siêu việt 12 đạo đại đạo thiên mệnh đại đế. So với Hứa Thế An ngày xưa tại cái kia miếu thờ bên trong gặp phải cái kia gia hỏa cũng mạnh hơn mấy phần. Cho dù Hứa Thế An đã gánh chịu 13 đạo bản nguyên thiên mệnh vẫn như cũ cảm giác được một cô áp lực vô hình. Đây là hắn xuyên việt đến nay gặp được tối cường bốn địch nhân. Ba cái quỳ xuống đất cự nhân thức tỉnh về sau, chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hứa Thế An. Trong đó tôn này không mặt cự nhân chậm rãi mở miệng nói, tiểu bối nhìn đến chúng ta vì sao không quỳ, chúng ta thế nhưng là sáng tạo ra các ngươi tồn tại, nói là ngươi thủy tổ cũng không đủ. Ha ha. Hứa Thế An nghe nói như thế nhịn không được cười ha ha, mở miệng châm chọc nói, một đám trốn ở hậu trường không chế thế giới bọn chuột nhắt cũng dám tự xưng là bản tọa thủy tổ, còn muốn hay không điểm mặt. Kiệt kiệt kiệt. Mọc ra hai cái khuôn mặt cự nhân phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười, hắn đối với một bên không mặt cự nhân nói, không mặt, ta đã sớm nói không cần thiết cùng cái này chút đồ ăn ngon nói nhiều như vậy, bất quá tên tiểu tử trước mắt này trên thân tán phát khí tức là ta qua nhiều năm như vậy gặp phải vị ngon nhất, muốn đến ngươi chính là cái này trụ nguyên chi tử đi. Nếu là không có chúng ta cái này trụ nguyên căn bản cũng không có người có thể ngăn cản ngươi xương vương xương bá, đáng tiếc ngươi gặp phải chúng ta mấy cái, hiện tại ngươi là ngoan ngoãn nhận chúng ta hưởng dụng, còn là chúng ta xuất thủ đem ngươi xương cốt từng cây tháo ra nhóm nhát, sau cùng đem ngươi thể nội khí vận triệt để thôn vệ. Hắn lời còn chưa dứt, đầu liền chuyển 180 độ mặt khác một khuôn mặt đối với Hứa Thế An lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười, hai tử, vừa mới đó là của ta ác nghiệm, chúng ta không có muốn ăn hết ngươi ý tứ, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, gia nhập các ngươi chẳng phải là muốn biến thành bộ này không phải người không phải quỷ dáng vẻ, bản tọa cũng không có công phu này. Song tâm, ngươi cũng không cần lại chơi ngươi bộ kia thiện ác thủ đoạn nham hiểm, có thể tới nơi này ra hỏa, thử hỏi lại có ai nguyện ý thúc thủ chịu trói, vẫn là để ta Nam Phương đem tiểu tử này làm thịt rồi, sau đó phân các ngươi một miếng ăn. Ở giữa Nam Phương một bên nói một bên dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, chảy nước miếng chảy đầy đất. Từ đầu đến cuối ngồi tại vương tọa phía trên cái kia nhân vật đáng sợ đều không có khóa một chữ, dường như đây hết thảy cùng hắn không có mảy may quan hệ đồng dạng. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Hứa Thế An. Rất nhanh ánh mắt liền bị Hứa Thế An trong tay cái kia thanh đoạn kiếm hấp dẫn. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Nguyên lai ngươi thấy được cái kia phản đồ, còn theo hắn trong tay lấy được đến cái này thanh kiếm, có điều hắn chưa nói với ngươi chúng ta cường đại sao?" Nói qua, bất quá ta cái này người luôn luôn không tin số mệnh, hôm nay ta tới nơi này chỉ là muốn đánh chết các ngươi, hoặc là bị các ngươi cho đánh chết. Hứa Thế An nói tiện tay múa một cái kiếm hoa, nhất cử nhất động tràn đầy khiêu khích vị đạo. Lại là một cái não tử hư tiểu gia hỏa, liền để ta Nam Phương đến cấp ngươi tỉnh đầu óc tốt. Nam Phương đang khi nói chuyện mãnh liệt tay giơ lên hướng về Hứa Thế An đánh một quyền. Cũng là như thế phổ phổ thông thông một quyền lại mang theo một cỗ bản nguyên chi lực. Trong khoảnh khắc, Hứa Thế An chỉ cảm giác mình cả người đều bị định ngay tại chỗ căn bản là không có cách động đậy, hắn theo bản năng phản ứng chính là vung động trong tay đoạn kiếm hướng về đối phương nắm đấm chém tới. Ầm. Kiếm khí cùng quyền cương ở giữa không trung sau khi va chạm, Hứa Thế An lùi lại vài chục bước mới đứng vững chính mình thân hình. A. Nam Phương gặp Hứa Thế An lông tóc không thường, trên mặt lộ ra một chút hoang mang biểu lộ, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cười nói, xem ra ngươi từ cái nào phản đồ chỗ đó không chỉ có đạt được cái này đồ chơi nhỏ, còn chiếm được bản nguyên chi lực. Bất quá cái kia phản đồ bản thì không phải là ta đối thủ, cho dù ngươi đạt được một tia bản nguyên chi lực, cũng vô pháp chiến thắng bản tọa, đến đón lấy bản tọa liền muốn để ngươi đếm thử cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Nói xong, Nam Phương bước về trước một bước, cũng là nhìn như vậy giống như bình thường một bước nhỏ, hắn trên thân khí tức lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một cỗ xem thường hết thể uy áp trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ nguyên vực. Tại thành bảo bên ngoài chữa thương ba tôn đại đế cảm nhận được cỗ này uy áp về sau, trong nháy mắt sắc mặt đổi biến, cái kia cỗ uy áp là đủ làm bọn hắn tiên mệnh vỡ vụn. Cho dù bọn hắn ba người đều gánh chịu đại đạo thiên mệnh, nhưng ở cỗ này đáng sợ uy áp dưới, căn bản để không nổi nửa điểm ý phản kháng. Khó trách ngày xưa một đám tiền bối phát động nhiều lần như vậy trụ nguyên chi chiến cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc, nguyên lai bọn hắn đối mặt là như thế kinh khủng đối thủ. Đại điện bên trong Hứa Thế An cảm thụ được đối phương chỗ phát ra uy áp không lùi mà tiến tới, sau lưng nổi lên 13 đạo thiên mệnh. Làm cái kia 13 đạo thiên mệnh xuất hiện trong nháy mắt, Nam Vương, Song Tâm, không mặt trong đôi mắt lóe qua một vẻ vẻ ngoài ý mến. Nam Vương vừa cười vừa nói, không hổ là trụ nguyên chi tử, thế mà có thể đánh phá thập nhị số trời. Bất quá 13 đạo thiên mệnh ở tại chúng ta trước mặt, cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi thôi, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là bản nguyên chi lực. Dứt lời, Nam Phương hướng về Hứa Thế An bỗng nhiên oanh ra một quyền. Chương 944, ngươi làm sao cũng nắm giữ bản nguyên chi lực. Chương 944, ngươi làm sao cũng nắm giữ bản nguyên chi lực. Ầm ầm. Nam Vương một quyền phá âm, mang theo người một cỗ bản nguyên chi lực hướng về Hứa Thế An rơi xuống. Hứa Thế An có thể cảm nhận được một quyền kia bên trong đại biểu chính là lực lượng bản nguyên. Là cái này trụ nguyên tất cả lực lượng nơi phát ra, có thể nói một quyền này liền là đủ đem chọn cái cựu thiên đánh nát, thậm chí đem 3000 đại thế giới cho hóa thành cho tàn. Cho dù là đối mặt dạng này quyền, Hứa Thế An vẫn như cũ ung dung không đội vung ra một kiếm. Keng. Cái kia một kiếm nhìn như thưa thất bình thường, nhưng tương tự mang theo bản nguyên chi lực. Bành. Hai đạo bản nguyên chi lực ở giữa không trung va chạm về sau trong nháy mắt nổ tung lên, một đóa mây hình nấm đem hai người thôn vệ. Khương Mặc cùng Song Tâm thấy cảnh này trên mặt hiện lên ra hoảng hốt chi sắc, bọn hắn vô ý thức muốn tại trong lúc nổ tung tìm kiếm Hứa Thế An thân ảnh, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là Hứa Thế An tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng không thấy tăm hơi. Vương tọa phía trên cự nhân vẫn như cũ ổn thỏa bưng cần, chỉ là trong đôi mắt lóe lên một vẻ vẻ tò mò. Cẩn thận, nổ tung còn chưa kết thúc, Khương Mặc cùng Song Tâm liền vô ý thức kinh hô một tiếng muốn nhắc nhở đang chiến đấu Nam Vương. Bất quá thì đã trễ. Một đạo kiếm quang lại lần nữa rơi xuống, Nam Vương vội vàng đón cái kia một kiếm vung ra một quyền. Nhưng lần này, quyền của hắn cương bị kiếm khí dễ như trở bàn tay bị phá, một đạo kiếm khí rơi vào trên đầu của hắn. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Nam Vương bị cái kia một kiếm nặng nề mà đánh ngã xuống đất. Khiến Hứa Thế An có chút ngoài ý muốn sự tình, chính mình một kiếm chẳng những không có đem cái này Nam Vương đeo đầu, thậm chí đều không có cho tòa này tiên bảo tạo thành một chút xíu tổn thương, chỉ là đem Nam Vương mũ giáp cho đánh rụng, trên đầu chém ra một đạo vết thương mà thôi. Đáng giận. Nam Vương mặt mũi tràn đầy chật vật đứng dậy, dùng giết người giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thế An. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bị một con kiến nhỏ bị đả thương. Hắn lấy tay lau sạch lấy trên trán vết máu, âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa đều nhanh muốn quên lần trước thụ thương đến tuột cùng là cái kia một cái trụ nguyên, hôm nay nhất định muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Hừ. Hứa Thế An khinh thường lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng xứng, ngươi sẽ không phải coi là chỉ có các ngươi mới nắm giữ lấy bản nguyên chi lực đi. Đang khi nói chuyện, Hứa Thế An sau lưng 13 đạo bản nguyên tiên mệnh tản ra bản nguyên chi quang, lẫn nhau tụ hợp cùng một chỗ, để hắn trên thân khí tức liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc cũng đã áp đảo Nam Phương chỗ phát ra uy áp. Nam Phương thấy cảnh này, sắc mặt đột biến trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi làm sao cũng nắm giữ như thế thuần túy bản nguyên chi lực, cái này trụ nguyên bản nguyên chi lực tại trụ nguyên mới bắt đầu liền đã bị chúng ta chia cắt, cho dù là còn có điều bỏ sót, cũng không có khả năng còn lại nhiều như vậy. Nguyên bản tại ngắm nhìn Song Tâm cùng Khương Mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, người trẻ tuổi trước mắt này đã cùng bọn hắn là cùng một cấp bậc tồn tại. Bọn hắn quyết định không lại xem chừng, ào ào bước về trước một bước, trên thân cũng bắn ra không chút nào kém hơn Nam Phương uy áp. Tiên bảo bên ngoài, ban đầu vốn đã chậm thở ra một hơi ba vị đại đế tại cảm nhận được cái này hai cỗ kinh khủng uy áp về sau, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh vô ý thức lẫn nhau. Lùi. Ngộ đạo đại đế mười phân khó khăn phun ra một chữ đến, sau đó chậm rãi đứng dậy, thuận tiện lấy đem một bên hai người cũng đỡ lên. Sắc kiếm đế cùng cứu khổ đại đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn hỏi, đạo hữu, chúng ta không phải đã nói muốn cùng tiêu giao đạo hữu đồng sinh cộng tử sao? Vì sao ngươi muốn rút đi? Ngộ đạo đại đế nói, sư tôn tự có tính toán, ta đã cảm giác được sư tôn khí tức đang không ngừng biến cường, hiện tại không cách nào chiếu cố đến chúng ta. Trước khi tới, Hứa Thế An thì đã thông báo hắn, nếu là Hứa Thế An đi đến sau cùng, liền để cho mình mang theo hai vị đại đế rời đi chiến trường chính miễn cho bị bọn hắn giao thủ dư âm cho làm bị thương. Ngay từ đầu Ngộ đạo đại đế vẫn không rõ sư tôn mà nói là có ý gì, nhưng bây giờ hắn rốt cục đã hiểu, sư tôn thế lực đã cùng mấy cái kia hậu trường hắc thủ mạnh mẽ như nhau. Lúc trước không xuất thủ chỉ là không muốn bại lộ chính mình tu vi thôi, hiện tại bọn hắn lưu tại nơi này chỉ làm cho sư tôn kéo chân sau. Sát kiếm đế cùng cứu khổ đại đế còn muốn nói điểm gì, bất quá nhìn đến Ngộ đạo đại đế cái kia ánh mắt kiên định, lại thêm bọn hắn đã sớm bất lực động đậy, chỉ có thể mặc cho Ngộ đạo đại đế đem bọn hắn mang rời khỏi tòa này tiên bảo. Đại điện bên trong, Hứa Thế An nhìn trước mắt cái này và cái cự nhân trên thân phát ra kinh khủng khí tức, trên mặt không có mảy may biểu tình biến hóa, nhàn nhạt phun ra một câu. Xuất ra các ngươi chân bản sự tới đi, để bản tọa nhìn một chút các ngươi đến tuột cùng là nương tựa theo cái gì đến khống chế cái này trụ nguyên. Như ngươi mong muốn. Khương Mặt trước tiên mở miệng, ngay sau đó cái kia đen kịt một màu gương mặt liền trở thành một cái vận mệnh chi luân. Trong khoảnh khắc, Hứa Thế An liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, dường như chính mình cả người đều muốn rơi vào vận mệnh thâm nguyên bên trong đồng dạng, cả người tựa hồ bị một cái vận mệnh đại tay nắm chặt. Khương Mặt thanh âm lại lần nữa bồi hồi tại Hứa Thế An bên hai. Vô luận ngươi là thần cũng tốt, ma cũng được, tại ngươi không có chấp trưởng toàn bộ trụ nguyên trước đó trốn chạy không thoát vận mệnh chế tài, mà ngươi số mệnh chính là hôm nay tử ở chỗ này. Khương Mặt tiếng nói không nhanh, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều có ma chủng đặc thù ma lực. Hứa Thế An bản thân có thể cảm nhận được chính mình thể nội sinh cơ không ngừng tại tiêu tán, đây không phải ảo giác, mà là chân thật. Hắn nghĩ tới phản kháng, nhưng không biết vì cái gì, chính mình vậy mà sinh ra một loại cảm giác bất lực, cho dù hắn hiện tại đã nắm giữ 13 đạo bản nguyên thiên mệnh, vẫn như cũng không cách nào đối kháng cái này bẩm sinh số mệnh. Cùng lúc đó, Song Tâm cũng đồng loạt xuất thủ, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên hai tay, sau lưng bỗng nhiên hiện ra vô số đầu nhìn không thấy trắng đen sợi tơ đem Hứa Thế An cả người đều cho cô lấy. Song Tâm chậm rãi mở miệng nói, tiểu tử tại vận mệnh luân hồi trầm luân bên trong cảm thụ sinh cùng tử giao thế đi, ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi lập tức thì chết đi, sẽ để cho ngươi nếm tận sợ hãi tử vong. Bạch Tuyến càng không ngừng hấp thụ lấy Hứa Thế An thể nội sinh cơ, Hắc Tuyến thì là không ngừng mà sắp chết khí tràn vào hắn thể nội. Hứa Thế An thân thể lấy mắt trần có thể thấy ra đi, thì liền thần hồn cũng dần dần biến đến hư huyễn. Tử vong khí tức bắt đầu quanh quẩn tại Hứa Thế An đáy lòng, đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Lúc trước bị Hứa Thế An đánh no đòn năm phương cũng tay giơ lên hướng về Hứa Thế An doanh đánh một quyền này bạo phát ra so lúc trước còn muốn cường đại vô số lần lực lượng, tựa hồ muốn đem Hứa Thế An một quyền đánh nổ. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, Hứa Thế An thần thức hải bên trong đột nhiên bắn ra một đạo quang sáng, cựu tiêu khí vận tháp tại hắn thần thức hải bên trong hiện lên. Hứa Thế An nhìn đến cựu tiêu khí vận tháp trong nháy mắt, vô ý thức hét lớn một tiếng, tiến đến. Cái này hét lớn một tiếng vang vọng toàn bộ nguyên vực, thì liền mới vừa đi ra tiên bảo bà vị đại đế đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Huy quyền năm phương nghe tiếng còn không quên giễu cợt nói, tiểu tử, đừng nói là kiếm đến, người nào đến đều cứu không được ngươi. Ken, cựu tiêu khí vận tháp nghe được Hứa Thế An thanh âm trong nháy mắt hóa thành một thanh bảo kiếm theo hắn thần thức hải bên trong bay ra. Kiếm quang vừa hiện, Hứa Thế An nhất thời cảm giác được nguyên bản cuốn lấy chính mình sợi tơ đứt gãy, nguyên bản bắt lấy chính mình vận mệnh đại thủ cũng tại thời khắc này tiêu tán. Không mặt cùng song tâm nhìn đến đạo kia kiếm quang trong lòng nhất thời còi báo động mãnh liệt, vô ý thức hô to một tiếng, không tốt, Nam Phương mau lui lại. Nhưng đã quá muộn, ngay tại Nam Phương một quyền kia sắp đánh xuyên Hứa Thế An thân thể trong nháy mắt, Hứa Thế An cầm kiếm đón đối phương nắm đấm vung lên. Ầm. Hứa Thế An bị một quyền kia phản chấn sau lùi lại mấy bước, mà Nam Phương thì là dừng lại ngay tại chỗ, cả người giống như hóa đá đồng dạng không nhúc nhích. Hứa Thế An ổn định chính mình thân hình về sau, ánh mắt đảo qua trước mắt ba cái tự nhân, trầm giọng nói, vận mệnh, sinh tử, lực lượng, đây cũng là các ngươi ba vị nắm giữ bản nguyên chi lực sao? Đáng tiếc, ta cái này người xưa nay thờ phụng một câu, mệnh ta do ta không do trời, hôm nay ta liền đánh nát vận mệnh, bước qua sinh tử, vỡ nát lực lượng. Hiện tại lực lượng đã bị ta vỡ nát, các ngươi vị nào đến đánh với ta một trận? Cái này vừa nói, toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ. Chương 945, ta đánh không lại ngươi, còn không diệt được ngươi tổ tiên sao? Chương 945, ta đánh không lại ngươi, còn không diệt được ngươi tổ tiên sao? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, ta thế nhưng là nắm giữ lực lượng bản nguyên, làm sao có thể sẽ thua với ngươi cái này tiểu bối? Nam Vương trong miệng thì thào một câu về sau, hắn nắm đấm như là pha lê vỡ vụn đồng dạng phanh nổ tung ra, ngay sau đó hắn thân thể cũng theo phấn vỡ đi ra, sau cùng hóa thành một đạo nguyên quang ầm vang nổ tung. Không. Nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng kêu thảm thiết, Nam Vương triệt để tiêu tán trong đại điện. Hứa Thế An vẫn như cũ sừng sững bất động, hắn nhìn lấy Nam Phương tiêu tán địa phương, lạnh nhạt nói, một vị chỉ tin tưởng lực lượng cuối cùng vẫn bị lực lượng phản vệ, huống chi cái này lực lượng bản nguyên vốn cũng không phải là thuộc về ngươi. Không mặt cùng song tâm thấy cảnh này thân thể không khỏi khẽ run lên, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Tên tiểu tử trước mắt này thật sự là quá tà môn, nhất là hắn trong tay cái kia thanh kiếm, thế mà có thể đem Nam Phương lực lượng phản vệ. Ba, ba, ba. Một trận thanh thúy tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, phá vỡ đại điện bên trong bầu không khí. Không mặt cùng song tâm lúc này mới nhớ tới, chủ thượng còn không có xuất thủ đây. Bọn hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, chủ thượng, kẻ này không phải chúng ta có thể đối phó, mong rằng chủ thượng tự mình xuất thủ đem kẻ này trấn áp. Xác thực, hắn tay cầm nguyên binh không phải là các ngươi hai cái có thể đối phó, nếu là ta không có nhìn lầm, tiểu tử trong tay ngươi nguyên binh là tổ khí cấp bậc nguyên binh đi. Vương tọa phía trên cự nhân ngữ khí rất bình thản, hoàn toàn không có bị Hứa Thế An trong tay bảo kiếm cho chấn nhất đến. Hứa Thế An cười nói, ngươi quả nhiên có chút nhãn lực, đã ngươi biết ta trong tay nguyên binh bất phàm, còn không mau mau xuống tới nhận lấy cái chết. Ha ha ha. Cự nhân phát ra một trận tiếng cười cuồng vọng tiếng cười kia mười phân chói tai quanh quẩn tại toàn bộ nguyên vực bên trong, khiến người ta cảm thấy cực độ không thoải mái. Hứa Thế An mặt không thay đổi nhìn trước mắt cự nhân, cựu tiêu khí vận tháp nơi tay, hắn căn bản không e ngại đối phương, chỉ là muốn nhìn xem giá hỏa này có thể có bảo bối gì. Cự nhân gặp Hứa Thế An vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hứa Thế An, nói, tuổi trẻ người ngươi rất mạnh, có tư cách làm ta nguyên chủ đối thủ, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị. Cái này vừa nói, không mặt cùng song tâm trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, ào ào mở miệng nói, chủ nhân thiên uy vô song, tiểu tiểu nhân tộc tiện tay có thể diệt. Các ngươi nói không sai, bất quá bản tọa cần muốn các ngươi nỗ lực một chút xíu đại giới, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Nguyên chủ ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn mình trước mặt hai người thủ hạ. Chúng ta nguyện ý. Không mặt cùng song tâm không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Rất tốt. Nguyên chủ nói hết đống nhiên rối ra một song đại thủ dễ như trở bàn tay liền đem hai người nắm trong lòng bàn tay. Không. Không muốn a. Không mặt cùng song tâm hét thảm một tiếng, bọn hắn muốn dây rua, nhưng căn bản là không cách nào chống cự cường đại nguyên chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị nguyên chủ hút khô. Hứa Thế An không cắt đứt nguyên chủ động tác, cái này hai cái gia hỏa đã đối với hắn không tạo thành uy hiếp sau cùng tử ở trong tay ai đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Nguyên chủ hấp thu xong hai người thủ hạ lực lượng về sau, trong tay hiện ra một đạo quang sáng, một thanh tản ra nguyên quang bảo kiếm trong nháy mắt phù hiện tại hắn trong tay, cùng lúc đó, hắn thân thể cũng thay đổi tiểu mấy chục lần biến đến cùng Hứa Thế An đồng dạng lớn nhỏ. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên không nhanh không chậm mở miệng nói, tuổi trẻ người xuất thủ đi, để bản tọa nhìn một chút ngươi đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài. Như ngươi mong muốn. Hứa Thế An nói huy động trong tay bảo kiếm hướng về nguyên chủ chém tới. Nguyên chủ đứng tại chỗ không nhúc nhích chậm rãi giơ lên trong tay bảo kiếm hời hợt chặn Hứa Thế An một kích. Ken. Hai thanh nguyên binh va chạm về sau phát ra một tiếng vang thật lớn. Hứa Thế An chỉ cảm giác mình miệng hổ run lên, trong tay bảo kiếm kém chút thì tổ tay. Còn chưa đủ. Nguyên chủ niệm mai một câu về sau, tiện tay vung lên đem Hứa Thế An đánh lui. Hứa Thế An ở giữa không trung nhảy lên sau đó bình ổn rơi xuống đất, hai tay nắm chặt ở trong tay bảo kiếm. Hiện tại hai người đối đầu biến thành tối nguyên thủy giao thủ phương thức, cái gì thiên đạo chi lực, thần thông kiếm chiêu tại nguyên lực trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, có thể liệu chính là hai người tích lũy bản nguyên chi lực. Không, mình còn có cựu tiêu khí vận tháp. Đây chính là chính mình chỗ dựa lớn nhất. Hứa Thế An bắt đầu cùng Cửu Tiêu Khí Vận Tháp Tháp Linh câu thông, "Tháp tử, ngươi còn có biện pháp nào có thể gia trì ta chiến lược sao?" Cửu Tiêu Khí Vận Tháp, "Có, người tháp hợp nhất, tựa như là ngươi nhân kiếm hợp nhất đồng dạng, không gì hơn cái này đến một lần sẽ tiêu hao ngươi thể nội bản nguyên chi lực, nếu là ngươi thể nội bản nguyên chi lực hao hết, vậy ngươi liền sẽ trở thành thịt cá mặc người chém giết." Hứa Thế An nói, "Đến đều đến, nếu là không liều mạng một lần, nào có cái gì phần thắng?" Cửu Tiêu Khí Vận Tháp, "Chủ nhân, ngươi rốt cục muốn bắt đầu liều mệnh, vậy chúng ta liền cùng một chỗ chiến đấu đi." Vừa dứt lời, Hứa Thế An liền cảm giác được chính mình thể nội lực lượng đang không ngừng biến cường. Nguyên chủ cũng phát hiện Hứa Thế An dị dạng, hắn không cần lưu thủ vung vậy lấy trong tay nguyên binh hướng về Hứa Thế An đánh tới. Hứa Thế An thấy thế liền biết đối phương gấp, cũng không lại kéo dài nâng kiếm đón đối phương chém tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện chi bên trong kiếm khí tung hoành, kiếm quang chỗ đến hết thảy đều là hóa thành phế tích. Nguyên vực biên giới, ba vị đại đế nhìn lấy tung hoành nguyên vực hai đạo kiếm khí giống như hóa đá đồng dạng ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ. Sát Kiếm Đế cùng Cứu Khổ Đại Đế dùng ánh mắt cảm kích nhìn Ngộ Đạo Đại Đế liếc một chút, nếu không phải đối phương, chỉ sợ chính mình liền muốn bỏ mạng tại này. Theo đại chiến tiến hành, nguyên chủ tiên bảo đã biến thành một vùng phế tích. Ken, Hứa Thế An một kiếm rơi xuống, nguyên chủ cả người như là diều bị đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, nặng nề mà nện xuống đất. Bất quá Hứa Thế An cũng không có thừa thắng xông lên, hắn hiện tại chỉ còn lại sau cùng ba kiếm, hắn bây giờ muốn làm chính là một kích tất thắng, bất kỳ một lần đại ý cũng rất có thể để hắn thất bại trong gang tấc. Mà nguyên chủ cũng không khá hơn chút nào, hắn hiện tại đã vết thương trầm chất, hoàn toàn không có trước lúc trước cái loại này làm thịt chế thế gian hết thể khí độ. Hắn dùng kiếm giáng chống đỡ lấy đứng dậy, chậm rãi ngồi trở lại đến chính mình vương tọa phía trên, gàn từng chữ, "Tiểu tử, ngươi không phải người của thế giới này đi, bằng không trong tay ngươi cũng sẽ không có này tổ khí. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào?" Hứa Thế An trong lúc nhất thời có chút không mò ra gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì. "Ha ha ha." Nguyên chủ phát ra một trận tiếng cười càn rỡ, nói, "Ta xác thực đánh không lại ngươi, bất quá chỉ cần ta đem tổ tiên của ngươi chém mất, vậy ngươi cũng liền không còn tồn tại, kể từ đó cái này vũ trụ vẫn là thuộc về ta." Dứt lời, vương tọa bên trên tán phát ra một đạo nguyên quang, đó là đại biểu cho thời gian cùng không gian nguyên quang. Tại nguyên quang bao phủ xuống, nguyên chủ biến mất tại Hứa Thế An trong mắt. Hứa Thế An thấy cảnh này không nói gì, mà chính là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đúng lúc này, Cửu Tiêu Khí Vận Tháp thanh âm tại hắn não hải bên trong vang lên, "Chủ nhân, ngươi vì sao không toàn lực nhất kích ngăn cản đối phương? Tuy nhiên cái kia vương tọa là một cái nguyên minh, nhưng chúng ta cũng có cơ hội đem cho chặn lại à?" Hứa Thế An nghe vậy rồi mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, khóe miệng vô ý thức hơi hơi vung lên lộ ra một vẻ ý vị sâu xa đủ cười. Chương 946, đại kết cục. Chương 946, đại kết cục. "Chủ nhân, đến lúc nào rồi, ngươi còn có thể cười được, tên kia thế nhưng là đánh cắp cái này vũ trụ bản nguyên, thật có thể xuyên qua thời không tìm tới ngươi thủy tổ A Cửu Tiêu Khí Vận Tháp hẳn rồi, nó vốn là cùng Hứa Thế An một thể, nếu là Hứa Thế An không tồn tại nữa, vậy nó tất cả lực lượng cũng sẽ cùng theo biến mất." Hứa Thế An cười nói, "Tháp tử, xem ra ngươi ký ức không được đầy đủ a, ngươi nói tên kia gặp được ta cái nào thủy tổ đâu? Chỉ mong hắn có thể sống quá ba hơi đi." Cửu Tiêu Khí Vận Tháp linh nhất mặt mơ hồ, "Chủ nhân vì sao tự tin như vậy?" Nó cảm giác mình bắt đầu dài đầu óc. Cùng lúc đó, Hồng Hoang vũ trụ, lúc thiên địa sơ khai, một mảnh hỗn độn. Nguyên chủ nhìn trước mắt cái này hoang vu cảnh sắc, khóe miệng hơi hơi dương lên, tự lẩm bẩm, "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tổ tiên là tại bực này man hoang chi địa đản sinh, xem ra ngươi tổ tiên cũng bất quá như vậy, trước chém ngươi tổ tiên, sau đó bản tọa thì có thể trở thành hai cái vũ trụ nguyên chủ, ha ha ha." Ngay tại hắn đắc ý vong hình thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được hàng trăm hàng ngàn kinh khủng khí tức từ đỉnh đầu bay qua, nguyên chủ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến một cái kình thiên cự nhân hai tay giơ lên trời, chân đạp đại địa, tư thế kia tựa hồ đang khai thiên tích địa. Trong khoảnh khắc, nguyên chủ nụ cười trên mặt biến mất, trong miệng lẩm bẩm nói, "Cái này cuối cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại, vậy mà có thể lấy sức một mình khai sáng một cái đại thiên thế giới." Lời còn chưa dứt, nguyên chủ liền cảm ứng được một cỗ kinh khủng lực lượng theo bên cạnh hắn lướt qua. Ngay sau đó nguyên chủ liền biến thành cho bụi, trước khi chết hắn não hải bên trong lóe qua một cái ý niệm trong đầu, "Tiểu tử kia thủy tổ làm sao như thế kinh khủng?" Nguyên vực bên trong, Hứa Thế An ngồi tại một vùng phế tích phía trên an tĩnh giải trừ người tháp hợp nhất. Cửu Tiêu Khí Vận Tháp vẫn còn có chút không tin Hứa Thế An thủy tổ có thể đem nguyên chủ cái kia ra hỏa cho trấn áp. Đúng lúc này nguyên vực chỗ sâu truyền tới một bản nguyên thanh âm, Hứa Thế An đánh bại thời không trở thành tân nhiệm trụ nguyên chi chủ, làm thịt chế cựu thiên cùng 3000 đại thế giới. Thanh âm tiêu tán về sau, một đạo nguyên quang rơi vào Hứa Thế An thể nội, lúc trước thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, thể nội bản nguyên chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên vực bên trong, ba vị đại đế cũng nghe đến thế giới bản nguyên thanh âm, một đạo nguyên quang rơi vào bọn hắn thể nội, xem như thế giới bản nguyên cho phần thưởng của bọn hắn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó trước tiên bọn tới Hứa Thế An trước mặt, quỳ một chân trên đất nói, "Chúng ta bái kiến trụ nguyên chi chủ." "Ba vị không cần đa lễ." Hứa Thế An nhàn nhạt mở miệng nói, theo thể nội bản nguyên chi lực gia tăng, hắn lúc trước 13 đạo bản nguyên tiên mệnh cũng dần dần hóa làm bản nguyên. Hắn dần dần có thể cảm ứng được chính mình đã cùng nguyên vực hòa làm một thể, toàn bộ trụ nguyên đô tại hắn trưởng khống bên trong, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể sáng tạo ra bất kỳ vật gì tới. Hắn tại thầm nghĩ trong lòng, "Thành công, ta thành công làm được. Tại trụ nguyên chi chủ." Ba người nói đến đây mới đứng dậy. Hứa Thế An nói, "Ba vị chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, liền trở về Cửu Trọng Thiên." "Vâng." Ba người lúc này cũng là tâm tình thật tốt, bọn hắn có thể cảm giác được chính mình đã siêu việt đại đế, cho dù là trở lại Cửu Trọng Thiên cũng là gần với Hứa Thế An tồn tại. Một trận chiến này thật đúng là không có uổng phí tới. Ngay tại Hứa Thế An ba người tu chỉnh thời điểm, cựu thiên phía trên chuyển đến một cái âm thanh vang dội. Nhân tộc đại đế Hứa Thế An đánh bại thời không trở thành trụ nguyên chi chủ, nhân tộc đại hưng. Cái này thanh âm truyền khắp cựu thiên, tất cả nhân tộc tu sĩ nghe được cái này thanh âm về sau nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vui mừng. Nam Chu Thiên, Kim Diễm Tông Thanh Khê trong cốc. Chúng nữ cùng một đám tiểu gia hỏa đang nghe cái này thanh âm về sau, ào ào ôm lấy người bên cạnh, bắt đầu ăn mừng. Thế An thắng, phụ thân thắng lợi. Tại mọi người vui mừng trong tiếng hô, một đạo nguyên quang rơi vào Thanh Khê trong cốc, mỗi người tắm rửa nguyên quang chi về sau, thể nội đều là sinh ra một tia bản nguyên chi lực. Vân Diệu Tịch tại hấp thu bản nguyên chi lực về sau, một người trong nháy mắt thì biến thành hai người. Cửu Vũ thần nữ mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem Vân Diệu Tịch còn có người chung quanh, trong miệng lẩm bẩm nói, phu quân quả nhiên không có gạt ta. Chúng nữ đã sớm biết Cửu Vũ thần nữ tồn tại, ào ào mở miệng chúc mừng muội muội. Mẫu thân, mẫu thân. Vân Cẩm Ngưng mười phân vui vẻ chạy tới Cửu Vũ thần nữ trước mặt, nói, ngươi chính là ta một cái khác mẫu thân sao? Ừm. Cửu Vũ thần nữ đối với Vân Cẩm Ngưng cái này nữ nhi vẫn là hết sức ưa thích chăm chú đem ôm lấy. Ngũ Trọng Thiên, thần binh sơn trang. Chính tại tu luyện Âu Dương Khắc đang nghe cái thanh âm kia về sau, đầu tiên là sửng sở, sau đó liền cảm ứng được một đạo siêu việt thời gian hết thảy quang mang rơi tại chính mình trên thân. Hắn hấp thu xong đạo kia quang mang về sau, hướng về bầu trời cúi đầu, cung kính nói, đệ tử Âu Dương Khắc đa tạ sư tôn chúc phúc. Dứt lời, Âu Dương Khắc sau lưng xuất hiện nhất đạo đại đạo thiên mệnh. Cái này một màn trực tiếp đem thần binh sơn trang sở hữu tu sĩ đều cho sợ ngây người. Âu Dương Khắc chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói, từ nay về sau, ta thần binh sơn trang là đế thống tiên môn, sư tổ chính là trụ nguyên chi chủ. Mọi người nghe vậy ào ào cao giọng nói, thủy tổ vi vũ. Nguyên vực bên trong, Hứa Thế An một hàng ba người điều chỉnh một phen về sau, liền cùng nhau rời đi nguyên vực trở về Cửu Trọng Thiên. Nộ đạo đại đế mở miệng hỏi, sư tôn, tân kỷ nguyên tiến đến, ngài định làm gì? Hứa Thế An cười nói, ngươi cũng biết vi sư người này xưa nay đều rất lười nhác, vậy liền hết thể như cũ đi. Dứt lời, Cửu Thiên phía trên liền lại lần nữa vang lên Hứa Thế An thanh âm. Bách tộc tu sĩ đang nghe hết thể như cũ mấy chữ, ào ào hướng về hư không bên trong bị bái, chăm miệng một lời. Chúng ta cần tuân ý chỉ. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An theo Cửu Thiên phía trên đem người nhà của mình cùng tùy tùng giả toàn bộ nhận được nguyên vực bên trong. Hắn dựa theo mỗi người yêu thích, đem nguyên vực đánh tạo thành một cái tân thế giới. Toàn văn hết.